về gia đình, dành lại đất quê hương xây bằng nước mắt, dành lại đất quê hương tháng năm mồ hôi. Ta sẽ về Cam Lộ, ta sẽ về Tiểu Phong, bằng con tim lỡ chạy, bằng bàn tay dẹp lại, bằng phần trăm ngàn đời do linh ơi. Bây giờ đã đến giờ bão tố, giờ con thép đánh trên đầu giặc, giờ hoàn công quân ta vùng lên, giờ phản công, giờ oai linh đã đến, giờ oai linh đã đến. Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ. Đây là lời của tác giả. Cuốn sách kể lại một câu chuyện khá lý thú, một chuyến đi độc đáo với nhiều chi tiết bất ngờ của 3 phóng viên điện ảnh quân đội ra miền giới tuyến giữa lúc khói lửa chiến trường Quán Trị lên đến độ sôi sục nhất vào hồi cuối tháng 4 đầu tháng 5. 3 ngày sống giữa lửa đạn và hiểm nguy, chứng kiến những cảnh oai hùng như chưa hề thấy, chia sẻ những nỗi lo âu và vui buồn với các chiến hữu ở tiền tuyến và đồng bào chạy nạn. Chuyến đi đó đã ghi sâu vào tâm khảm tôi, một người từ hỏa ngục thoát chết trở về. Câu chuyện mà quý vị sắp nghe ở đây hoàn toàn có thật. Những nhân vật trong truyện đều có thật, hiện đang sống và đang tiếp tục chiến đấu. Mọi tình tiết được viết đúng theo diễn tiến của sự việc, không hề có một sự sắp xếp nào của tác giả. Tất cả những chi tiết đều đúng sự thật, từ những hành động dũng cảm mà tác giả được chứng kiến đến những mẫu chuyện kể cho nhau nghe giữa hai loạt pháo địch. Ngày 1 tháng 5 1972, toàn thể thế giới đã sửng sốt và 17 triệu người dân Việt miền Nam đã đau xót bùi ngùi. Không ai có thể tin được Quán Trị có thể lọt vào tay địch một cách dễ dàng như vậy. Cuốn sách này đã kể lại một cách trung thực một giai đoạn đau thương của cuộc chiến, kể lại sự thật để tất cả những ai không có mặt tại đó hiểu rõ sự việc, để tất cả mọi người dân Việt miền Nam không tủi hổ sau khi biết rõ và hãnh diện ngẩng đầu lên thương yêu nhau, sát cánh nhau hơn nữa trong cuộc chiến đấu sống còn của dân tộc ta. Nếu sau khi nghe xong, người nghe à lên một tiếng thoải mái, không còn buồn tủi, không còn phiền trách, không còn nghĩ rằng cuộc di tản khỏi Quán Trị ngày 1 tháng 5 1972 là một cuộc thất trận, một cuộc rút lui mạnh ai nấy chạy, tức là người viết đã được chủ đích của mình. Ký tên Lê Huy Linh Vũ. Bước chân xuống phi trường Phú Bài lúc 10 giờ trưa, tôi được tin đêm hôm trước quân Bắc Việt đã pháo kích hơn 2.000 quả đạn 130 ly xuống căn cứ Ái Tử và hiện đang tìm cách cắt đứt quốc lộ 1 để cô lập Quản Trị. Tôi vội vàng phóng đến tiểu đoàn 10 chiến tranh chính trị và sau một chầu năn nỉ được thiếu tá Bá tiểu đoàn trưởng cho mượn một chiếc xe đốt. Tôi từ Sài Gòn đến cầm đầu một toán phóng viên điện ảnh quân đội có nhiệm vụ lên giới tuyến miền Trung thực hiện một cuốn phim phóng sự chiến trường. Xe đổ đầy xăng xong rồi, tài xế theo lời yêu cầu của tôi lái hết gà trực chỉ phương Bắc hướng về Quảng Trị. Đến ngang cầu Mỹ Chánh, chúng tôi gặp những toán đồng bào đầu tiên chạy nạn từ Quảng Trị về. Họ đi bằng tất cả mọi phương tiện có thể có được lúc bấy giờ: xe đò, xe hai bánh, máy cày, quá gian xe nhà binh, nhưng nhiều nhất và hấp tấp nhất là đi bộ, đi từng toán dài, toán này tiếp nối toán kia, mẹ dắt con, chồng gánh đồ đạc, người nào cũng tay xách, tay màng, nét mặt hốt hoảng. Chúng tôi ngừng xe hỏi thăm, được đồng bào cho biết, địch bắt đầu pháo kích vào thành phố Quảng Trị từ lúc tờ mờ sáng. gây nhiều thiệt hại về sinh mạng và tài sản cho đồng bào các khu phố, nên họ đành bỏ lại sau lưng tất cả nhà cửa, vườn tược, cửa hàng, chạy thoát thân để tìm đường sống. Cuộc pháo kích hiện đang tiếp diễn một cách dữ dội, không thể tưởng tượng được. Đạn đại bác của địch dội như mưa vào thành phố và khu La Vang không ngừng một phút nào. Chúng tôi lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Càng đến gần Quảng Trị thì số đồng bào chạy nạn càng đông hơn nhiều. Họ đi chật cả đường, cuồn cuộn một làn sóng chảy xuôi dài hàng chục cây số. Đến cây số 52, tức là còn cách Quảng Trị 8 cây số, không còn tiến lên được nữa. Tiếng đạn giao tranh nổ rền trước mặt chúng tôi, xa xa chừng khoảng 1.000 thước. Đồng bào chạy dạt cả hai bên đường, nằm mọp xuống bò lom khom, cố vượt qua làn đạn về khu an toàn. Từng đoàn người chạy dạt về phía chúng tôi, tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng niệm Phật, tiếng đọc kinh pha lẫn với tiếng đạn súng nổ và tiếng y ầm của bích kích pháo, tạo nên một bản nhạc vô cùng hỗn loạn. Chúng tôi nép xe vào một bên đường, nhảy xuống. Hai phóng viên của tôi là anh Trần Thế Kiệt và anh Hồ Phương Đức xách máy quay phim chạy tới chạy lui, lăn xăng thu hình. Tôi được một vị đại úy địa phương quân chỉ huy một đơn vị bảo vệ quốc lộ 1 cho biết, một toán quân Bắc Việt có chiến xa yểm trợ đã tràn lên quốc lộ và đang giao tranh dữ dội với thủy quân lực chiến của ta. Chúng tôi bò theo vệ đường tiến lên, mặc cho đạn rít trên đầu. Bò được 400-500 thước thì chúng tôi gặp anh em thủy quân lực chiến. Họ nằm dọc theo những cột cát hai bên đường, chống trả bằng tất cả mọi loại súng. Một vị sĩ quan cho chúng tôi biết địch mới vừa bị đánh bật ra khỏi quốc lộ và hiện đang bám một rìa làng cách lộ hơn 100 thước. Từ đó chúng dùng súng Thường Liên và B-40 bắn ngược trở lại, không cho đồng bào chạy xuôi về phía nam. Ông ta trỏ cho chúng tôi thấy đám cháy lớn, khói đen bốc lên ngùn ngụt giữa đường, có những bóng người chạy tới chạy lui như một đàn kiến vỡ tổ. Đó là những đồng bào bị kẹt dưới làn đạn của địch đang tìm cách thoát ra. Chúng tôi cúi thấp bò đến gần đám cháy lớn có khói bốc lên cao. Đó là một chiến xa Bắc Việt vừa mới trúng đạn M-72 đang bùng cháy và nổ lốp bốp. Gần đó là một chiếc xe đò nằm lật ngang. Về phía bên trái là xác đen thui của một quân xa cháy rụi, gần như một đống xác. Đó là xác chết của những đồng bào nằm vương vãi. Có những người bị thương máu me đầy người, đang lồm cồm cố bò ra xa. 5-7 chiếc Honda liều mạng tìm một lối đi vượt qua và chạy vù của mặt chúng tôi. Tôi đưa máy ảnh lên bấm, vừa đúng lúc một quả trồng pháo của địch rơi trúng một chiếc xe chở đồng bào. Đồng bào nào còn sống tranh nhau nhảy xuống cấm tàu chạy ra khỏi chỗ hiểm nghèo. Những người bị thương không chạy được, nằm la liệt trên mặt lộ phía sau xe. Vài ba binh sĩ của ta từ bờ đường nhào đến bắn trận, không cho địch tràn tới. Một đứa trẻ đã bỏ chạy, quay lại bình tĩnh đứng giữa lửa đạn chờ mẹ của nó bị thương đang nặng nhọc tụt xuống xe. Một chiếc xe Dodge nhà Bình chở đầy nhóc đồng bào từ phía sau chạy lên, vượt qua một chiếc xe chạy về phía chúng tôi. Có một tràng súng dài, tiếng nổ lép lép, đúng là tiếng súng của địch. Chiếc xe đó chạy ngoằn ngoèo và dừng lại cách chừng 2 thước trước mặt chúng tôi. Có tiếng ai đó la lên: tài xế trúng đạn rồi. Tôi nhào đến, leo lên phía bên trái, mở cửa. Cửa xe có một vết thủng. Anh tài xế quân nhân mắt nhắm nghiền từ từ ngã lên tay của tôi. Tôi đập cửa xe lại, leo ra phía sau, nơi có nhiều tiếng rên la vọng lên. Trên sàn xe, một người đàn bà trúng đạn, máu me đầy người, đang dậy chết, tay vẫn không rời đứa con. Đồng bào đã bỏ chạy hết, chỉ còn lại một hai người đang vứt đồ đạc, nải bọc, quàng gánh xuống đất. Vài ba chiếc xe khác đầy nhấp người, liều mạng vượt qua chỗ hiểm nghèo, tiến về phía chúng tôi. Tôi vẫy tay đón một chiếc xe để nhờ chở người bị nạn, nhưng không một chiếc nào dừng lại. Tôi kiên nhẫn, tiếp tục đứng vẫy tay thêm một hồi lâu, nhưng không có ích gì hết. quay trở lại chiếc xe bị trúng đạn. Leo lên nhìn, người đàn bà đã chết rồi. Và đứa trẻ thì bò quanh cái xác chết, gào la khiếp hãi. Tôi bước ra phía đầu xe. Lúc này anh tài xế đã tỉnh lại, nhìn tôi cầu cứu. Em bị thương rồi chúng ta. Không chết là mấy rồi. Anh có chạy xe được không? Cố chạy đi. Đằng kia có y tá, ráng lên đi. Người tài xế nghe lời tôi, mở máy vô số đạp ga. Chiếc xe chồm lên được một hai thước rồi đứng khựng lại. Tôi chạy theo hỏi xem nhưng không có tiếng trả lời. Anh tài xế đầu gục trên tay lái, thở hổn hển, nước da xám lại. May quá, có một thanh niên mặc thường phục từ đám đồng bào bên đường tách ra tiến đến gần tôi. Tôi biết lái, để tôi lái cho. Tôi phụ với anh thanh niên, đẩy anh tài xế sang một bên. Chàng thanh niên leo lên mở máy, nghe tiếng nổ xe. Đồng bào hai bên đường ồ ạt tranh nhau nhảy lên. Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe đã đầy ắp người. Tôi nhớ đến đứa bé, không biết có ai ẵm nó lên hay không, hay là nó đã bị giẫm bẹp dưới những bàn chân của mấy chục người đang chen chúc nhau trên thùng xe. Tôi định cất tiếng hỏi, nhưng chiếc xe đã vọt lên. Tôi cúi nhìn xuống, hai bàn tay tôi đầy máu. Máu của người tài xế. Tôi ngồi xuống xoa lên mặt đường cho sạch bớt máu, rồi đứng lên nhìn quanh tìm hai anh phóng viên của tôi. Không thấy hai anh đâu cả. Xa xa có bóng người ngoắt tôi. Tôi bước đến gần, hai anh phóng viên đã làm xong phần sự, đang ngồi mở nắp máy quay phim bên cạnh cột cây số. Tôi ngồi phịch xuống gần họ, mồ hôi đẫm toát ra. Kiệt mới hỏi tôi, bây giờ tính sao, lên hay về chúng ta? Tôi suy nghĩ đắn đo. Tôi có nhiệm vụ lên đến Quảng Trị bằng mọi cách, bằng mọi giá. Không lẽ ra đến đây chỉ còn cách Quảng Trị 8 cây số mà đành quay trở về? Bây giờ mình bỏ xe đi bộ đi. Đực phản đối ngay. Máy móc đồ đạc nặng lắm, đi sao nổi. Vậy thì đi xe, tất cả leo lên, vọt đại qua, vuột thì đi luôn, rủi dính thì đành vậy thôi. Trung tá đừng có nóng, có đi thì chỉ nên để một người trên xe thôi. Vậy thì các anh bò lên trước đi, tôi trở lại gọi xe. Hai anh phóng viên và hai người lính hộ tống tuân lệnh của tôi, lom khom bò theo mép đường tiến lên. Chờ cho họ qua chỗ hiểm nguy rồi, tôi quay lại tìm người tài xế. Anh mở máy chạy thật nhanh, vọt qua chừng 1 cây số, ngừng lại chờ chúng tôi. Trời đất ơi, đạn nó bắn người ta chết như rứa mà chúng ta biểu em chạy lên, không có được mô chúng ta ơi. Tôi leo lên ngồi bên cạnh anh tài xế, yên lặng rút khẩu súng lục ra, lên đạn và nghiêm nét mặt nhìn anh ta. Anh chạy đi, mau lên, nếu không tôi bắn chết anh bây giờ đó. Anh có thi hành không? Người tài xế hậm hực nhìn tôi, răng nghiến chặt, yên lặng, mở máy vô số. Chiếc xe vọt lên, lao đến khoảng đường vì hỏa lực của địch chế ngự trước mặt, tránh những xác xe cháy ngổn ngang bên đường, nhảy bần bật với những ổ gà lồi ngổn. Những đạn hết bên tai tôi. Tôi cúi mọt xuống, xe đã qua khỏi được chỗ nguy hiểm. Đồng bào tránh dạt qua hai bên đường, sợ xe chúng tôi đụng phải. Anh tài xế đạp hết gà, chạy được chừng 1 cây số. Chúng tôi ngừng lại. 15 phút sau, hai phóng viên của tôi và hai anh lính hộ tống đã đến nơi, trèo lên xe. Chúng tôi thở phào, xe bắt đầu chạy về hướng Quảng Trị. Mục tiêu của cuộc hành trình của chúng tôi và hiện cũng là mục tiêu của địch từ Đông Hà tràn xuống. Trong bụng, chắc hẳn ai cũng lo âu, vì biết rằng đây chỉ là bước đầu của sự gian khổ. Lên thì được rồi đó, nhưng còn về thì làm sao? Nếu địch cứ đánh tới, chiếm được quãng đường này, cắt đứt quốc lộ kia, có lẽ chúng tôi sẽ kẹt luôn ở Quảng Trị. Trong bụng lo âu, nhưng bên ngoài người nào cũng cố làm mặt trấn tĩnh. Xe đã đến Quảng Trị. Thành phố đã ăn pháo của địch. Mỗi quả đạn pháo của chúng tôi nghe rõ một tiếng bắn đi. Vài ba quả rơi trên mặt lộ xa xa trước mặt chúng tôi. Pháo mặc kệ pháo, xe chúng tôi cứ chạy vì biết rằng ngừng lại càng dễ chết hơn. Chạy nhanh chừng nào càng thoát mau ra khỏi vùng bị pháo kích chừng đó. Đạn này lớn lắm, chúng không có đau đâu. Sao vậy? Chết ngay làm sao mà biết đau được? Tôi lo sợ, nhưng tất cả mọi người trên xe đều cố gắng cười ồ để tạo không khí trấn tĩnh cho nhau. Xe ngừng lại tại cổng bộ tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh, cũng là bộ tư lệnh chiến trường Quảng Trị, bên trong trại Đinh Công Tráng trong Cổ Thành. Chúng tôi thu xếp máy móc, dụng cụ, túi đeo lưng xuống. Anh tài xế mới hỏi: Tôi ở đây chờ trung tá hay quay về? Thôi anh em trở về Huế đi. Cẩn thận nha. Qua khúc đường nguy hiểm ban nãy nên xuống xe hết, chỉ có tài xế chạy qua mà thôi. Anh tài xế đưa tay lên chào. Tôi tưởng nên nói một câu an ủi. Tội nghiệp anh em chịu nguy hiểm với chúng tôi. Hồi nãy tôi đâu có muốn làm như vậy đâu. Nếu anh chạy ngay thì tôi đâu có rút súng ra dọa làm gì chứ. Hồi nãy tôi nể trung tá lắm đó nha. Chiếc xe này là của đơn vị cho trung tá mượn, chứ đâu có phải là biệt phái cho trung tá. Mà trung tá làm dữ vậy? Không phải là tôi sợ chết đâu, nhưng chết cho đúng chỗ chứ chết lãng xẹt vì pháo thì uổng quá. Trung tá và mấy ông phóng viên có phần sự quay phim xông vô nơi nguy hiểm, đó là phần vụ của các ông. Còn tôi là tài xế, lái xe đưa đi dùm, tới được đâu hay tới đó. Can chi mô mà trung tá ỷ quyền dọa tôi, bắt buộc tôi phải lái xe vào cái chỗ chết. Tôi hỏi trung tá, nếu lỡ tôi chết, trung tá có nuôi nở vợ con tôi không? Tôi rất thông cảm nỗi lòng của anh tài xế, nhưng biết không nên kéo dài câu chuyện. Bèn quay lưng ngoắt tay gọi hai anh phóng viên Kiệt và Đực đi theo tôi vào bộ tư lệnh. Bộ tư lệnh đóng trong một hầm nổi chung quanh bao cát phủ dày đặc. Bên trên tua tủa hàng chục cái anten truyền tin cao ngều ngều. Người quân cảnh gác lối vào giơ tay ngăn chúng tôi lại. May quá, trung tá Khu Đức Hùng, thuộc tá hành quân của tướng Dài, vừa bên trong bước ra. Hùng và tôi là bạn cùng khóa Đà Lạt hồi năm 1951. Hùng ngạc nhiên khi thấy tôi. Ủa, mày lên đây làm gì? Lên hồi nào? Mới vừa tới thôi. Tao dắt một toán phóng viên điện ảnh quân đội lên đây. Đang quay cảnh chúng mày đánh đấm với địch đem về Sài Gòn chiếu trên đài cho dân chúng thành phố xem chơi. Mày lên bằng cái gì? Tao đi bằng xe đốt. Ủa, đánh nhau ở cây số 52, làm sao mà mày lên được? Đánh xong rồi, chỉ còn bắn lai rai thôi. Tao chạy đại qua. Bây giờ mày muốn gì? Nói mau lên, tao lo cho. Thứ nhất là cho tao gặp ông tướng. Thứ nhì cho tao một bữa cơm ba đứa ăn. Chúng tao khởi hành từ Sài Gòn sáng nay, đi luôn một lèo lên đây, chưa có ăn uống gì, đói lắm. Thứ ba là cho tao một chiếc xe Jeep, có luôn tài xế. Ăn xong á thì chúng tao đi thẳng đến Đông Hà. Đông Hà không có đi được nữa. Vậy thì Ái Tử? Cũng không có được. Tụi nó xuất hiện giữa Ái Tử và Quảng Trị, có chiến xa yểm trợ đó. Ta giao chiến với lại chúng từ sáng tới giờ, nhưng chúng nó bám kỹ quá, chưa có đánh bật ta được. Khúc còn lại có pháo chịu không có nổi, đi không có lên tới đâu, mà còn có thể tan xác giữa đường. Vậy thì cho chúng ta ra phố. Nó pháo tùm lum ở ngoài phố, sụp nhà đổ cửa, ầm ầm mà chạy đi đâu. Nhưng thôi, tao sẽ chiều ý mày. Chờ một chút, tao vào trình ông tướng. 3 phút sau, trung tá Hùng trở ra lắc đầu. Ông tướng đang bệnh, bây giờ mày dắt mấy đứa em của mày đi ăn đi. Câu lạc bộ đằng kia kìa, khỏi trả tiền, sư đoàn Đại Thọ. Ăn xong trở lại đây có xe Jeep sẵn sàng cho mày đó. Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi xong phần 1 của tập hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ, do Thu Nga, Việt Tấn và Quan Hưng diễn đọc. Mời quý vị đón nghe phần 2 vào kỳ tới. Ta sẽ về Sài Gòn, ta sẽ về Thừa Thiên, thành lại đất quê hương trăm hoài năm, giành lại đất quê hương thiết tha ngàn đời. Ta sẽ về Hà Nội, ta xin lại Thăng Long, thằng con tim hé nước, thằng dòng máu kiêu hùng, ân thù nung lòng người Thăng Long ơi. Bây giờ đã đến giờ bỏ phố, giờ không xếp lên trên đầu gặp, giờ hàng trăm quân ta vùng lên, giờ phản công, giờ hoài linh đã đến, giờ hoài linh đã đến. Miền Tây, đây bộ binh sức mạnh tuyệt vời, ta sẽ thắng, ta sẽ thắng.